Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, chương 1761. Nữ vương tương lai Hạ Tân dừng một chút, một cái nheo mắt lại nói, làm sao ngươi biết, Hạ Tân quả thật làm cho ảnh nhi huyền phong đám người đi biên cảnh đón người. Đó đúng là lên án Adam mạnh mẽ chứng cứ phạm tội. Nếu như tất cả thuận lợi, Hạ Tân cảm thấy người sớm nên trở về tới, nhưng bây giờ đến nay không có trở về, cũng không cùng chính mình liên lạc. Hắn đã sớm mơ hồ cảm giác bên kia đã xảy ra chuyện. Yanman đưa cho Hạ Tân vài tấm hình, vỗ tới một đống lớn sĩ binh chú đóng ở vắng lặng cát đất sát biên giới. Sau đó còn có sĩ binh tuần tra tràng cảnh, cùng với rất xa mấy tờ trần thành. Còn có hóa xạ ảnh chụp, từ bên cạnh sĩ binh, cùng với xa xa lựu đạn bốc khí hỏa quang đến xem. Chụp ảnh lúc là đang ở giao phong trong, hiển nhiên là có nằm vùng ở Adam trong bộ đội. Yanman tiếp tục nói, theo chúng ta lấy được tình báo, bọn họ tuy là tiếp ứng ra khỏi người, nhưng là chúng đối phương mai phục, mấy người đều bị thương không nhẹ. Nhưng bọn hắn cực kỳ thần kỳ đánh vỡ mai phục, chạy ra ngoài, thực sự rất làm cho người khác kinh ngạc năng lực cá nhân của bọn hắn. Bất quá, cái kia đầy đất mang thuộc về diễn tập quân sự khu, đã bị huyện toàn khóa cứng, bọn họ tuy là cướp được không ít quân hỏa, cũng giết không ít người, khắp nơi đánh du kích chiến, làm cho đối phương không có biện pháp. Nhưng này vùng là vô cùng vắng lặng, diễn tập quân sự khu đều là bị tạc đạn thanh tẩy qua đi, không có một ngọn cỏ tình huống. Từ ảnh chụp ngươi cũng thấy đấy, không có thức ăn nước uống dưới tình huống, không cần tiến công, bọn họ biết tự chịu diệt vong. Trên thực tế 3 ngày là phỏng đoán cẩn thận, ta cảm thấy 1 đến 2 ngày, cơ bản liền kết thúc. Dù kích chiến vậy cũng tiêu hao bọn họ đại lượng thể lực mới đúng. Hơn nữa còn là có ở đây không ít người đều bị thương. Không có bất kỳ bổ cấp tình huống. Hạ Tân cẩn thận nhìn chằm chằm vài tấm hình nhìn xuống. Tuy là cách rất xa, nhìn cũng rất mơ hồ. Nhưng từ trên xe mấy người, cùng với trên người nhuốm máu y phục đến xem, đúng là bị thương. Trên thực tế, tình huống bên kia cũng đúng như Yanman nói, ảnh nhi đám người tiếp ứng nội ứng, mai sớm đã bị Adam tra ra, nhưng Adam rất thông minh chính là, hắn bất động thanh sắc không có áp dụng bất kỳ hành động nào. Sẽ chờ Hạ Tân bên này phái người tới chịu chết, liền tới cái một lưới bắt hết, bọn họ đã sớm ở mai trên người lắp ráp đặt máy nghe lén. Sau đó thật sớm tại hắn chuẩn bị lần trốn địa điểm mai phục nhân thủ. Để ngừa một phần vạn, đối phương vẫn còn ở mai trên thân đã hạ độc, gắng đạt tới vạn vô nhất thất. Chỉ là không nghĩ tới chính là, đang điều động nguyên xà 3 cái ám kỵ sĩ, mấy cái quan quân, cùng với hơn 1.000 tình huống của binh lính, đều không thể ngăn lại ảnh nhi đoàn người. Một là Trần Thành quen thuộc bên này địa hình, cũng quen thuộc hắn đã từng minh hiểu, mấy cái ám kỵ sĩ phong cách hành sự. Hai là ảnh nhi canh chừng trông tốt, thật sớm phát hiện chu vi tình thế không đúng, chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa đối với mới hiển lộ ra nhiên giã đánh giá thấp bên này thực lực cá nhân. Tuy là nhân số không nhiều lắm, nhưng mọi người đều là nhất đẳng cao thủ. Sau đó tất phương len lén âm thầm vào đối phương chỉ huy doanh. Ban bố giả mệnh lệnh, mai mang theo mọi người chạy trốn. Chỉ tiếc trên người hắn độc thương phát tác, kém chút bị độc chết. Cũng may huyền phong tinh thông dụng độc, dùng còn lại độc vật miễn cưỡng khắc chế trên người của hắn độc, bảo vệ mạng của hắn. Nhưng tình thế vẫn là rất không lạc quan. Nếu như không có còn lại dược vật, cũng không thể giải khai trên người của hắn độc. Hơn nữa bọn họ ở trong chiến đấu cũng cơ bản đều bị tổn thương. Hiện tại tức thì bị bước trốn được một góc hẻo lánh. Tiếp cận hết đạn hết lương thực, từ trên người địch nhân giành được về điểm này gầy còm thức ăn cũng mau ăn xong rồi. Tất cả dụng cụ truyền tin cũng đã bị che chở. Hiện tại chỉ có thể thừa dịp cuối cùng còn có khí lực thời gian. Suy tính tìm một cái phương hướng đi đột phá. Bởi vì liều một cái còn có chút cơ hội. Không liều mạng chính là chờ chết. Hạ Tân tỉ mỉ nhìn một chút ảnh chụp. Sau đó nâng lên ánh mắt nhìn phía Nhan Man nói. Cho nên, ngài nguyện ý giúp ta. Thế nhưng có điều kiện. Phải, ngươi hiểu thật nhanh. Xứng đáng như vậy tuổi trẻ tự làm lên thân vương. Nhan Man mỉm cười nói. Chúng ta có thể ra người giúp ngươi. Nhưng coi như điều kiện. Ta hy vọng ngươi có thể gia nhập vào quân cách mạng. Hạ Tân hầu như không chút suy nghĩ cự tuyệt. Không có khả năng. A Hát, ngươi có muốn hay không lại suy nghĩ tỉ mỉ dưới. Ta cảm thấy nhanh như vậy trả lời. Không khỏi vô cùng qua loa. Hơn nữa câu trả lời này cũng tuyệt không sáng suốt. Không cần suy nghĩ, ta không có khả năng gia nhập vào quân cách mạng. Làm các ngươi cán bộ, giúp các ngươi làm việc. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời. Còn như ta không đáp ứng nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì bọn hắn ở trong lòng phân lượng không nặng. Ngài cũng cầm lời này kích ta. Bên ngoài nguyên nhân là, một là ta người này trời sinh không thích bị người chế chủ. Các loại, chờ, kết thúc chuyện nơi đây. Ta liền muốn cùng nơi đây triệt để phủi sạch quan hệ. Hai thì là, cho dù ta không đáp ứng, ngài cũng nhất định sẽ giúp ta. A Hát, Nhan Man mỉm cười nhướng lông mày một cái, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dạng, ta cảm thấy chúng ta khác biệt phương thức hợp tác, nếu như lần hành động này, ta thuộc hạ không thể dẫn người trở về, cái đôi kia ta đả kích là chí mạng, không chỉ có ta ở chỗ này nỗ lực đều uổng phí, lại không có bất kỳ người nào có thể cản dừng vương tử lên ngôi. Ta không biết hắn lúc nào sẽ lên ngôi làm vua. Ngược lại đến lúc đó ta khẳng định đã sớm chạy về quốc nội đi. Tuy là cũng là đại thất bại. Ít nhất, ta ở quốc nội vẫn có thế lực. Nhưng các ngươi liền không đi được. Lấy vương tử thủ đoạn. Ta cảm thấy hắn thượng vị chuyện thứ nhất. Chính là trước diệt trừ hắn địch nhân lớn nhất. Cũng chính là các ngươi quân cách mạng. Không lâu. Hắn mới vừa khiến người ta ngụy trang quân cách mạng, ám sát ta, thương tổn ta đồng thời, tiện thể bôi đen quân cách mạng, nói vậy làm cho ngài rất tức giận a. Đương nhiên, hết sức tức giận, Nhan Man thành thật trả lời. Hạ Tân tiếp tục nói, nhất là hắn còn bốn phía hạ phát lùng bắt lệnh, khiến nhân cơ hội đả kích quân cách mạng thế lực. Tuy là cái kia một thạch nhị điều kế hoạch không có thể đánh chết ta. Ít nhất, một người kế hoạch thành công. Các người thành công lại một lần nữa dẫn phát nhiều người tức giận. Ban ngày ban mặt, ở khu biệt thự hành hung, đã làm người người cảm thấy bất an hiểm. Tự nhiên đối với toàn quốc trên dưới yêu cầu đả kích quân cách mạng tiếng hô đề cao thật lớn. Tựa như Hạ Tân lo lắng ảnh nhi đám người. Lo lắng tương lai kế vị vấn đề giống nhau. Hạ Tân rất rõ ràng. Nhan Man cũng lo lắng bọn họ một đám quân cách mạnh nhân. Thậm chí so với hắn lo lắng hơn vương tử kế vị. Bởi vì hắn không có đường lui. Trên thực tế Hạ Tân cũng không có đường lui. Nhưng Nhan Man cũng không biết điểm ấy. Bình thường mà nói, hắn cho rằng vạn bất đắc dĩ thời khắc. Hạ Tân biết nhập cư trái phép về nước. Về nước đi tránh một chút, mà Adam thượng vị, lấy Adam lòng dạ độc ác thủ đoạn, quân cách mạnh nhân, tuyệt đối từng cái chết không toàn thây. Adam nhưng là thà giết lầm 100, cũng không thả qua một cái nhân. Nhan Man hai tay khoanh, để xuống trên bàn, nhìn Hạ Tân nói, thân vương các hạ, so với ta trong tưởng tượng còn có khí phách, cũng có càng nhuệ khí. Ta nghĩ đến ngươi phải là một ôn hòa hơn điểm người. Hạ Tân trả lời, ta đại bộ phận thời điểm quả thực đều rất ôn hòa. Nhưng ở chính sự bên trên, hắn có thể không thể nhượng bộ. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu như hắn còn không tiến bộ, vậy còn không như chết quên đi. Hắn làm sao có thể gia nhập vào quân cách mạng, Vậy quá bị quản chế với người. Hơn nữa bởi vì thân phận nhạy cảm vấn đề, đến lúc đó phải ra khỏi nhiễu loạn lớn, thậm chí khả năng thay đối phương cõng nồi. Hạ Tân lại không ngốc, hắn thậm chí biết đối phương chỉ là trước đưa ra một cái yêu cầu quá đáng. Vậy có thể tốt hơn trả giá, tựa như ngươi bán một số thứ, lúc đầu muốn bán 100, nhưng ngươi trước chạy đến 200, vậy có thể từ từ trả. Đương nhiên, nếu như ngươi vừa mở miệng liền 1000, khả năng đối phương liền lười nói chuyện, cái này độ nên nắm chắc tốt. Như vậy, thân vương các hạ mới vừa nhắc tới hợp tác, là thế nào cái hợp tác pháp đâu? Lấy quay chung quanh chúng ta cùng chung địch nhân tiến hành hợp tác. Ta cần các ngươi toàn phương diện phối hợp, cùng với trợ giúp, đương nhiên, ở nơi này chuyện sau đó, ta cũng sẽ dành cho các ngươi phương tiện, chỉ cần mục đích của các ngươi không phải phủ định cái này quốc gia. Mình làm hoàng đế là được. Ngươi nghĩ sinh ra, ngươi cảm thấy ta giống như là muốn làm hoàng đế người sao? Ta ước gì về nhà sớm làm ruộng dưỡng lão đâu. Vậy thì thật là quá tốt. Nếu như ngài mục đích là phủ định cái này chính quyền thể chất, chúng ta sẽ không được nói chuyện. Ta đây sẽ rất lo lắng mình có thể hay không còn sống rời đi nơi đây. Ngươi nói đùa, ngươi tới là khách, chúng ta đem ngươi bình yên vô sự mời tới, tự nhiên muốn đem ngươi bình yên vô sự đưa đi. Đây là chúng ta nguyên tắc, chúng ta cũng không phải thổ phỉ. Vậy là tốt rồi, Hạ Tân gật đầu nói. Thời gian không nhiều, chúng ta chọn yếu điểm nói đi. Ta hy vọng có thể ở lấy phụ tá tân nữ vương đăng cơ, cùng với tiêu diệt chúng ta cộng đồng tình huống của địch nhân, tiến hành hợp tác. Có một chút ngươi nói rất đúng, thời gian không nhiều, không chỉ là ngươi cấp dưới thời gian không nhiều lắm, theo không phải tin tức đáng tin, trong hoàng cung hiện nữ vương thời gian cũng không nhiều. Có người nói nàng là bởi vì thân thể không tốt, lúc này mới vội vã tìm ra hạ vị người thừa kế. Thối vị nhượng chức, trên cơ bản, lần này cũng là ngươi, là của ta một lần cuối cùng cơ hội. Cho nên, hy vọng chúng ta song phương đều có thể thành thực nắm chặt cái này một lần cuối cùng cơ hội. Nghe thế, Hạ Tân đột nhiên minh bạch, vì sao nữ vương tổng là cho hắn một loại khẩn cấp cảm giác. Nguyên lai là như vậy, tới trước nói chuyện chúng ta mục đích cuối cùng, chúng ta hy vọng trong tương lai vương quốc lập, có thể xác lập mới tôn giáo tín ngưỡng, dành cho dân chúng tự do lựa chọn cơ hội. Đây là chúng ta mục đích lớn nhất, cũng là tuyệt đối không cách nào thối nhượng một bước. Hạ Tân đối với lần này cũng có nghe nói, bởi vì lúc đó nữ vương vì thượng vị, tranh thủ hiện chủ giáo chống đỡ. Hứa hẹn đối phương, thủ tiêu hết thảy tông giáo, độc tôn hắn một nhà. Cái này cũng đưa tới giáo chủ địa vị nước lên thì thuyền lên. Ở nhân dân thần trong con mắt thánh địa vị, thậm chí còn ở nữ vương bên trên. Điều này cũng làm cho còn lại tông giáo dồn dập bị đánh áp. Tỉ như cái này lớn nhất quân cách mạnh Bạch Kim giáo phái. Có điểm cùng loại Hán Vũ Đế lúc đó. Trục xuất bách gia, độc tôn nho thuật, chính sách, cho nên, quân cách mạnh nhóm đang tranh thủ tự do tín ngưỡng, liền tranh thủ tự do, kỳ thực không cần đối phương nói, Hạ Tân đều có đối với cái kia giáo chủ ý động thủ. Đây là hắn đã đáp ứng Lạc Thủy Tiên, chính là giáo chủ nói cái gì hai mắt dị đồng, đại biểu đất nước sắp diệt vong. Đưa đến Lạc Thủy Tiên sau lại nghiêng ngửa lưu ly sinh hoạt. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Hạ Tân nói ra khỏi miệng nói cũng là. Hạ Tân vẻ mặt làm khó dễ cau lại mi nói. Ngài yêu cầu này có điểm cao a. Ngài biết, độc tôn chủ giáo đây chính là hiện nữ vương định ra quy củ. Công chúa không thể một thượng vị liền cùng trước một đời nữ vương đối nghịch a. Hạ Tân phát hiện mình biến gian trá. Cũng biết nắm chặt cơ hội cùng đối phương trả giá. Bất quá, đối phương hiển nhiên cũng không phải sợ phiền phức. Yan Man cười cười nói, ta tin tưởng công chúa điện hạ vô cùng nguyện ý đáp ứng. đợi nàng phát hiện giáo chủ đi qua đối nàng làm những chuyện như vậy. Sau đó, Yan Man hướng Hạ Tân bên này nghiêng về trước một điểm, lộ ra một bộ nụ cười ý vị thâm trường, thấp giọng nói, những chuyện kia rất dễ dàng tra được, nếu không có như thế một tầng mãnh liệt mâu thuẫn ở. Yan Man cũng không dám tự tin như vậy tìm Hạ Tân hợp tác a. Hạ Tân chợt phát hiện đối diện kỳ thực cũng là con lão hồ ly, đã sớm đem sự tình mò thấy, vậy thì thật là quá tốt, để cho chúng ta tới khoái trá hiệp đàm dưới sau này cụ thể hợp tác hạng mục a. Ta cũng nghĩ như vậy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.